Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 942 khai đạo. Giang Nguyệt Bạch đi nhìn Tạ Cảnh Sơn, lần này hắn không có mất trí nhớ, cũng không có làm ra vẻ đi uống rượu. Chịu thương ở Sơn Hải lâu cũng đã chữa khỏi, giống như người không có việc gì. Vẫn là từ trước kia phó kêu kêu quát quát bộ dáng. Cùng Tống Chi Ngang bọn họ nói nói cười cười, mọi người xem bộ dáng này của hắn, cũng đều không dám đề Thẩm Hoài Hy sự tình, nhưng Giang Nguyệt Bạch sẽ không cố ý tránh cái gì. Nàng nói thẳng không cố kỵ, trực tiếp hỏi. Tạ Cảnh Sơn lúc này mới banh không được thương tâm ai thán. Còn nói hắn tuyệt đối không tin Thẩm Hoài Hy là ác nhân, bởi vì chính là Thẩm Hoài Hy âm thầm cấp Sơn Hải lâu đồn đãi, Tạ Cảnh Sơn mới có thể kịp thời dẫn người đi cứu Vân Thường. Kỳ thật mọi người đều không tin Thẩm Hoài Hy là người xấu, bởi vì này nửa năm qua, bọn họ thường xuyên ở bên nhau luận bàn luận đạo, đối lẫn nhau đều có nhất định hiểu biết. Thẩm Hoài Hy dã ngoại nhìn đến chim non đều sẽ thật cẩn thận mà đưa về tổ chim. Mọi người đều cảm thấy là Thanh Nang Tử hiếp bức Thẩm Hoài Hy. Giang Nguyệt Bạch không muốn nhiều lời, làm Tống Chi Ngang cùng Hà Vong Trần bọn họ mấy cái chiếu cố hảo Tạ Cảnh Sơn, liền cùng Lục Nam Chi cùng nhau rời đi. Thanh Nang Tử sự tình làm đại gia trong lòng bịt kín một tầng u ám. Ai có thể nghĩ đến Tông Trung Tế Thế cứu nhân Nguyên Anh chân quân sẽ là tàn nhẫn độc ác tà tu. Vân Thường cha mẹ chết cũng làm mọi người trong lòng gấp gáp lên. Sau lại kia đoạn thời gian, tất cả mọi người yên lặng tu luyện học tập tinh nghiên võ nghệ pháp thuật, chỉ hy vọng tiếp theo gặp được cùng loại sự tình sẽ không như vậy vô lực. Vân Thường cũng không lo ngại, chỉ là vẫn luôn không chịu nói chuyện, đem chính mình nhốt ở trong phòng, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lần này nàng cùng Ngu Thu Trì chi gian không có khúc mắc, Ngu Thu Trì còn có thể lấy tiểu cô cô thân phận bồi nàng. Một tháng sau, Lê Cửu Xuyên bỗng nhiên cùng Giang Nguyệt Bạch nói, hắn chuẩn bị tự mình đi Vu tộc một chuyến, mau chóng tìm được Thạch Lan bà bà, cho dù là bởi vậy bối thượng nhân quả cùng nghiệp chướng, hắn cũng muốn nhanh lên giải quyết Thanh Nang Tử. Giang Nguyệt Bạch biết ngăn cản không được, nàng hiện tại cũng căn bản không có sức lực lại đi làm chút cái gì, lòng tràn đầy đều là mê mang cùng rối rắm, không biết như thế nào làm mới xem như đối. Lê Cửu Xuyên nhìn ra nàng trong lòng mê võng, đem nàng đưa đến Thái Thượng Trưởng Lão Trụ Thiên Nhàn Phong Thượng, phân phó nàng ở hắn trở về phía trước liền ở Thiên Nhàn Phong phụng dưỡng Thái Thượng Trưởng Lão, không chuẩn chạy loạn. Trước khi đi, Lê Cửu Xuyên cho nàng một con chữ vật vòng tay, bên trong trừ bỏ nàng tu hành đến trúc cơ kỳ sở cần hết thảy vật tư ngoài, còn có mấy thứ hộ thân dùng pháp bảo, quan trọng nhất là trước thời gian chuẩn bị tốt bản mạng pháp bảo ngũ hành đài sen. Sư phụ, 5 năm nội ngươi nếu là không trở lại nói, ta đã có thể bái phất y chân quân vi sư a. Đưa Lê Cửu Xuyên rời đi Thiên Nhàn Phong khi, Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Lê Cửu Xuyên ống tay áo nói. Lê Cửu Xuyên sủng nịch cười, xoa xoa Giang Nguyệt Bạch đầu, yên tâm đi, vi sư còn phải vì ngươi hộ pháp trúc cơ, chắc chắn bình yên trở về, hảo hảo bồi Thái Thượng Trưởng Lão. Nàng tuy rằng lười nhác chút, nhưng rất nhiều chuyện xem đến so với chúng ta đều phải thấu triệt. Ngươi có cái gì nghi hoặc khó hiểu, đều có thể thỉnh giáo nàng. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, nhìn nhà mình sư phụ giá khởi độn quang rời đi, thẳng đến sư phụ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chân trời, Giang Nguyệt Bạch mới lưu luyến quay đầu lại, nhìn quét trước mắt hoang vu, cỏ dại lan tràn Thiên Nhàn Phong, kia cỏ dại, so nàng người còn cao, sờ sờ treo ở sau thắt lưng pháp bảo dao trẻ củi. Giang Nguyệt Bạch cuối cùng thở dài. Tùy tỷ đi, này Thảo chém còn hội trưởng ra tới. Nàng cũng không thể mỗi ngày ở chỗ này làm cỏ a, tách ra cỏ hoang. Giang Nguyệt Bạch gian nan bôn ba. Một đường đi trở về Thiên Nhàn Phong đỉnh, đại điện vẫn là cái kia thiếu gạch thiếu ngói. Che kín rêu xanh, mãn tường đều là bò đằng rách nát đại điện, cửa đại điện vốn nên có cái quảng trường. Lúc này cỏ hoang từ gạch phùng trung sinh ra, hoàn toàn nhìn không ra quảng trường tung tích. Quảng trường trung ương ba chân đại đỉnh, bị năm tháng ăn mòn, nghiễm nhiên thành sóc chứa đựng đông lương xào huyệt. Giang Nguyệt Bạch trải qua khi bên trong sóc con còn ngoi đầu ra tới xem nàng, bốn mắt nhìn nhau, sóc con trải qua gian nan tâm lý đấu tranh, cuối cùng chui vào đi cầm một viên đậu phộng, đưa cho Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch duỗi tay tiếp nhận tới, sóc lại lùi về đi. Ý tứ này, đại khái là cầm nó chỗ tốt, liền không thể đào nó oa. Nơi xa bốn mùa thường thanh dưới cây cổ thụ, ôn rượu như cũ đầy người mùi rượu, lôi thôi lếch thếch mà nằm ở ghế bập bênh chung. Nàng kia ghế bập bênh đều phải cùng đại địa hòa hợp nhất thể, ngầm sinh ra dây đằng quấn quanh này thượng, khai ra màu tím tiểu hoa, hương thơm phác mũi. Ôn rượu trên chân câu lấy một con giày, trên tay sách theo tửu hồ lô, lung lay đánh rượu cách, hai má ửng đỏ, thần sắc mê mang. Giang Nguyệt Bạch đi qua đi, lấy ra đệm hương bồ ngồi ở ôn rượu bên cạnh, ngươi nhưng thật ra rất tự quen thuộc. Cách tương đương, ôn rượu đánh rượu cách ra tiếng, ngữ khí lười biếng. Giang Nguyệt Bạch cung bối ngồi ở đệm hương bồ thượng. Thái thượng trưởng lão, ngài tu hành đến nay, từng có tiếc nuối sự tình sao? Đương nhiên là có a, kia nếu có cơ hội làm ngài đi đền bù này đó tiếc nuối, ngài sẽ đi đền bù sao? Ôn Diệu mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, ngươi cái tiểu nha đầu rốt cuộc muốn nói cái gì? Giang Nguyệt Bạch cúi đầu niết tay, chính là tò mò hỏi một chút. Ôn Diệu quay đầu nhìn đỉnh đầu tán cây, thuận miệng nói, ta sẽ không, vì cái gì? Giang Nguyệt Bạch xoay người, ghé vào ôn rượu bên người, ôn rượu say khướt mà nhìn đỉnh đầu tán cây. Người sống một đời, không có khả năng đem sở hữu chuyện tốt đều chiếm, thiên đạo lại không phải cha ngươi, có tiếc nuối là thực bình thường sự tình, hơn nữa. Đúng là bởi vì tiếc nuối tồn tại, mới làm ta trở thành ta, cực khổ, cho người trưởng thành lực lượng. Chúng ta người tu tiên, mọi việc nhân quả đều thực trọng, bất luận cái gì thay đổi đều phải thận trọng, giống như phù không cầu thang. Kia cũng là một khối đá phiến mệt đi lên. Này đó đá phiến là cái gì? Kia đều là ngươi trải qua cực khổ cùng nhân sinh tiếc nuối, là ngươi ăn một hố lúc sau lớn lên một. Chí, người hiện tại không duyên cớ từ phía dưới rút ra một khối, sẽ thế nào? Còn dùng ta nói sao? Giang Nguyệt Bạch ánh mắt dần dần thâm thúy. Đạo lý rất đơn giản, nàng cũng đều hiểu, chính là chân chính đến phiên chính mình trên người. Rõ ràng có năng lực này, nàng vẫn là rất khó làm được không quan tâm. Ôn Diệu quét nàng liếc mắt một cái. Đạo pháp tự nhiên. Mỗi người có mỗi người duyên pháp, lôi đình mưa móc, đều là thiên ân, tiểu nha đầu, tuy rằng ta không biết ngươi ở sầu cái gì, nhưng sư phụ ngươi lần nữa thỉnh cầu ta khai đạo ngươi. Nếu là vì tiếc nuối cùng thay đổi, kia ta cho ngươi nói chuyện xưa. Giang Nguyệt Bạch ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt chạm chạm, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này. Thái thượng trưởng lão đều là nàng tu hành trên đường dẫn đường người. Liền tính nàng kiếp trước tu vi đã đuổi theo, nhưng luận khởi tuổi tác cùng nhân sinh trải qua, nàng ở thái thượng trưởng lão cái này 700-800 tuổi người trước mặt, như cũ chỉ là cái hài tử. Ôn Diệu đong đưa ghế bập bênh, chậm rãi nói, sư phụ ngươi hẳn là cùng ngươi đã nói, tông chủ Ôn Từ là ta tỷ tỷ. bởi vì năm đó cùng người đấu pháp, bị thương căn cơ lại không thể tiến giai, lúc này mới vâng mệnh đương Thiên Diễn Tông tông chủ. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, vậy ngươi cảm thấy tông chủ là cái dạng gì ngươi? Ôn Diệu hỏi. Giang Nguyệt Bạch không cần nghĩ ngợi nói, tông chủ thực hiền từ, vô luận làm cái gì đều chậm gì gì, tuy rằng ngoài miệng luôn thích nói phạt người, nhưng là nàng đối người luôn luôn đều thực ôn hòa, khả năng ở quản lý tông môn thượng có sơ hở địa phương, nhưng là nàng người thực thiện lương, xem nàng đối Phất Y chân quân sẽ biết. Ôn Diệu hừ cười, đúng vậy, căn bản không ai có thể nghĩ đến, bị thương trước nàng, cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, có thể nói, hoàn toàn là hai người. Hết chương.